Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phun ra. Trung, không thể tưởng tượng nổi A, Liên minh nước B tòa nhà người quan sát đại sảnh. Đại biểu các nơi cùng nhân viên kỹ thuật đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Trong miệng thỉnh thoảng truyền ra trận trận sợ hãi than. Trong màn hình, một tầng tiếp lấy một tầng sóng nước khuếch tán. Lệnh lơ lửng camera quay chụp hình tượng kịch liệt lắc lư. Nhưng bằng mượn nó cường hãn tính năng, tự phát quang nguyên dưới, tất cả mọi người vẫn thấy rõ phía trước phát sinh cùng một chỗ. Kia là một cây kim loại hình trụ. Một cây không ngừng căng phồng lên nứt hình trụ. Nguyên bản phù hợp ngoại tầng đã chia ra thành lấy ngàn mà tính kim trúc bạc phiến. Phảng phất nổ tung mảnh vỡ lựu đạn, rất nhanh liền lan tràn tới 100 mét đường kính. Mỗi khối kim trúc bạc phiến đều bị mắt thường khó mà phát giác tinh tế, dây kẽm, chèo trống. Không biết ra sao chất liệu, tại đáy biển loạn lưu hạ không nhúc nhích tí nào. Từ ống kính góc độ nhìn lại, tựa như vờn quanh hành tinh xoay tròn vành đai tiểu hành tinh. Đem camera ánh đèn tại trong chất lỏng phản xạ, thể hiện ra một màn mê ly cảnh đẹp. Độ rộng, vành trướng, hoàn tất về sau. Kim loại hình trụ mượn hướng phía dưới kéo dài. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, cơ hồ trong chớp mắt liền xâm nhập đáy biển. Kéo dài tới quá trình vô cùng đơn giản. Tựa như hiện đại câu cá cần câu, kèn pha gột bộ tiểu quản, từng cây hướng xuống vung, duy nhất địa phương khác nhau, liền là địa cầu phun nước công nghệ độ chính xác cực cao. Cơ hồ thấy không rõ mỗi một cây cài ống phẩm chất khác biệt. Gặp đây, ở xa mặt biển Trần Vũ lập tức điều khiển camera truy tung quá khứ. Vừa vặn nhìn thấy ống sắt thật sâu đâm vào đáy biển hình tượng. Bởi vì trực tiếp ở giữa thu âm điểm từ camera chuyển thành Trần Vũ đồng hồ đeo tay. Trong đại sảnh đám người cùng hơn 25 triệu người xem cũng không thể nghe được to lớn chấn động thanh âm, nhưng vẻn vẹn nhìn kia bay lên nước bùn cùng hình tượng chấn động, liền có thể tưởng tượng đến kia là cỡ nào kinh thiên động địa va chạm mạnh. Dưới đáy cũng không bén nhọn, đường ống lại là làm sao nhanh chóng đâm vào đây này. Úc nước đại biểu ngoái đầu lại, hạ giọng hỏi thăm sau lưng nhân viên kỹ thuật. Rất có thể là chấn động tần số cao kỹ thuật, dạng này có thể cắm càng sâu, để tường ngoài cắn càng chặt, phòng ngừa trượt ra, ta suy đoán nha. Úc nước đại biểu giật mình, cùng bê tông chấn đảo máy móc cùng loại, nguyên lý không sai biệt lắm. Nhân viên kỹ thuật gật đầu, nhưng kỹ thuật hàm lượng cao hơn mấy cái lượng cấp, mà lại ta suy đoán, cắm vào càng sâu vị trí về sau, sẽ còn từ nội bộ bành trướng, triệt để cố định, giống nhau kỹ thuật thảo luận, tại cầu các nơi cũng có phát sinh, đây cũng là học thuật giới chú ý, siêu thời không bình chắc, trọng yếu nguyên nhân một trong. Có thể đối tương lai khoa học kỹ thuật có phương hướng tính mới dự đoán. Đối hiện hữu khoa học kỹ thuật cũng mang đến hệ thống tính mới nhận biết. Nước bùn quá đậm, thấy không rõ phía dưới phát sinh cái gì. Nhưng ta suy đoán hình trụ vào tầng nham thạch về sau, sẽ ở đá bên trong bành trướng, lấy cố định thân hình. Trần Vũ thanh âm, tại 10 cái trực tiếp trong phòng vang lên. Phân tích đoán kết quả vậy mà cùng cao cấp nghiên cứu khoa học người làm việc lạ thường nhất trí. Cái này cùng hiện đại trên biển công trình, áp cố định phương pháp đại khái giống nhau. Phía dưới kia không có gì để xem. Trở về đi, dứt lời, camera liền hướng lên trở về. Tiếp tục chú ý tới hình trụ, biến hình, tình huống. Phần dưới đụng đáy về sau, kéo dài cũng không có đình chỉ. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thôi động đầu trên phóng tới mặt biển, trực tiếp trong phòng tỉ mỉ người có thể nhìn thấy, cái ống tường ngoài hiện đầy to to nhỏ nhỏ chỗ trống. Dung nạp lượng lớn nước biển tràn vào, Cùng lúc đó, kia tản ra kim trúc bạc phiến bầy, cũng tại đáy biển mạch nước ngầm thôi thúc dưới, cấp tốc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, đây là tại tự phát điện. Vì cái gì có thể chuyển nhanh như vậy? Đừng hỏi, hỏi liền là tương lai khoa học kỹ thuật, là tính toán a. Phiến mỏng bên trên có máy truyền cảm, máy tính trung tâm đạt được số liệu liền sẽ thời gian thực điều tiết khống chế phiến mỏng góc độ. Để có chính trở lực một mặt từ đầu đến cuối đối mặt dòng nước. Phản trở lực một mặt thì thả dẹp, nếu không không cách nào giải thích vì cái gì càng chuyển càng nhanh. Ngoạn tao, nghiêu bước, nghe nói hiện tại sức gió máy phát điện liền dùng loại phương pháp này. Cũng có thể càng chuyển càng nhanh, nhưng vật liệu nhận hạn chế. Không thể giống cái đồ chơi này chuyển ác như vậy. Máy phát điện ích, cối xay thịt, thật sự là thiên nhiên quỷ phủ thần công a. Đạt được phát điện bằng sức nước thiết bị mang tới nguồn năng lượng. Địa cầu phun nước bắt đầu xử lý giá không đường ống bên trong lượng lớn nước biển. Đinh tài nhức óc oanh minh thậm chí xuyên qua ngàn mét nước sâu. Truyền đến mặt biển phía trên. Đây chính là công nghiệp lực lượng a. Cảm thán, Trần Vũ thu hồi camera, lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh chờ đợi kia cột sắt đầu nhô ra. Oanh, rốt cục, nửa phút sau, đường kính vẫn là 2 mét hình trụ chui ra mặt nước. Gặp lại ánh nắng, kết thúc, không, còn không có, chi chi chi, sau một khắc, thanh thúy máy móc truyền lực tiếng vang lên. Hình trụ bề ngoài tiếp tục nứt ra, cấp tốc tổ hợp thành đường kính vượt qua 50 mét cự hình bình đài. Như vậy, địa cầu phun nước chính thức biến hình thành song thể. Siêu, đông, điều khiển động cơ bay hạ xuống trên bình đài. Trần Vũ đầu tiên là xoay người sờ lên bóng loáng mặt phẳng. Lập tức đi đến chính giữa, ống pháo, trước. Thăm dò tình hướng phía dưới nhìn quanh. Ngụy, phát xạ, cái này muốn đem dẫn chương trình bay phún ra liền thần tác. Một quyền một cái thần tác quái. Không cần lo lắng, sản xuất kim loại natri trọng yếu vật liệu lục hóa canxi còn không có đến. Hẳn là không cách nào tiến hành lớn uy lực phun nước bài tập. Vòng qua phun nước miệng, Trần Vũ chỉ hướng bên trái tiểu thông đạo. Đây chính là lục hóa canxi đầu nhập miệng. Có thể nhìn thấy trên mặt đất viết công thức hóa học. Caco 2. Như vậy bên phải cây kia đột xuất đường ống liền hẳn là khí clo dẫn xuất miệng. Ta chuẩn bị dùng tạo đảo công trình thuyền thu thập những khí thể này. Không chỉ là vì bán lấy tiền, khí clo thế nhưng là một loại kịch độc khí thể. Khuếch tán quá nhiều sẽ nguy hiểm cho đảo nhân tạo, còn có thể cùng khí hydro phản ứng phát sinh nổ lớn. Nói, hắn quay người, đối mặt ống kính, cười nói. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lại đến cùng chính phủ hợp tác giai đoạn, cùng trước đó từ lơ lửng xếp phương thức không sai biệt lắm. Sản phẩm quyền sở hữu về ta, hoặc là nói về siêu thời không học viện, vật liệu từ các chính phủ cung cấp, sinh ra ích lợi cùng giá trị sử dụng, dựa theo chỉ riêng đảo kiến tạo bỏ vốn tỷ lệ phân phối. Vì tăng lên bình chắc tốc độ. Ngay tại Kiên Nước cùng Trung Quốc lưỡng địa lấy tài liệu. Mời hai phe tại 10 phút bên trong. Triệu tập đại lượng lục hóa canxi. Đem vật tư địa điểm thông qua PM gửi đi cho ta. 10 phút sau ta đi lấy. Sản xuất khí clo liền miễn phí tặng cho các ngươi. Trừ cái đó ra, ta nghe nói lông nước kiến tạo một cái phong bế nhiều người vũ trụ kho. Giống như muốn giữ lại năm 2022 phát xạ. Vậy cũng chớ đợi, cho ta phát xạ đi. 10 phút bên trong chuẩn bị kỹ càng. Địa chỉ phát tới, ra lệnh hoàn tất. Trần Vũ tiếng nói hơi ngừng lại. Buông tay, đắc ý nói. Thật sự là dự kiến trước a. Mọi người biết ta tại sao muốn đem nữ trợ lý lưu tại phù không thành sao? Chính là vì hiện ở loại tình huống này. Để nhìn trực tiếp nàng từ học viện mở truyền tống môn tới. Tỉnh ta chạy tới chạy lui. Đột đột đột, Lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa truyền đến loáng thoáng cánh quạt xoay quanh âm thanh. Trần Vũ sững sờ, vô ý thức quay đầu, chỉ gặp hai chiếc máy bay trực thăng chính phi tốc lái tới. Dẫn đầu máy bay trực thăng nơi cửa khoang, còn có một cái nhỏ bé thân ảnh tại vung vẩy cánh tay. Thông qua khuếch đại âm thanh hướng hắn hô to, A-u, ta đuổi theo tới A-wa-wa. Trần Vũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan A-hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?